Ngạo Thế Đan Thần, chương 2206, chương 2216, Cửu Tinh Dung Hợp. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường tuy rằng thôn phệ A Hắc ký ức, thế nhưng đối với này cửu tinh thần cảnh vẫn như cũ chưa quen thuộc. Bởi vì A Hắc bản thân liền không thế nào ở cửu tinh thần cảnh đi lại. Hiện tại hắn cũng không biết phía trước có nguy hiểm gì. Chỉ biết bên kia có âm thanh đang kêu gọi hắn, có phải là sáng thế thần khí, khó nói sao ung dung liền bị ta tìm tới, Trầm Tường cảm thấy đây cũng quá dễ dàng, hắn bây giờ nghe hô hoán tiếng nói của hắn càng ngày càng gần. Thật giống như bất cứ lúc nào có thể được, nửa ngày thời gian, hắn liền chạy tới chỗ đó, ngay khi phía dưới này, Trầm Tường ở một khối bằng phẳng đất hoang mặt trên. Trong đầu của hắn tiếng hú rất rõ ràng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngay khi dưới chân. Hắn lấy ra cửu tiêu thần kiếm, bắt đầu bào đào, còn không xác định cái kia có phải là sáng thế thần khí. Vì lẽ đó hắn không dám dùng quá mạnh mẽ sức mạnh đi đào. Chỉ có thể một chút đến, nếu như cái kia không phải sáng thế thần khí, mà là cái gì khác đồ vật, hủy hoại có thể không tốt. Để Trầm Tường cảm thấy kỳ quái chính là, hiện ở trên bầu trời treo lơ lửng ba cái thái dương càng ngày càng nóng. Trước lúc tiến vào, hắn đều không có cảm thấy có như thế nóng bức quá. Nhưng hiện tại nhưng nhiệt cho hắn mồ hôi đầm đìa. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào cửu tinh bắt đầu dung hợp, Trầm Tường trong lòng cả kinh. Nếu là như vậy hắn chính đang đào móc đồ vật nhưng không có cái gì đại phản ứng. Chỉ là đang kêu gọi hắn, lẽ nào vật này không phải sáng thế thần khí, Trầm Tường bắt đầu hoài nghi lên, nhưng hắn phải đào móc ra, bởi vì vật này chính đang kêu gọi hắn, khẳng định có cái khác thần dị chỗ, bằng không cũng không thể ở khoảng cách xa như vậy cùng hắn sản sinh cảm ứng. Liên tục đào cả ngày, Trầm Tường đào ra một cái rất sâu hố, nơi này không có đêm đen, hắn bị bạo sái cả ngày. Rát thái dương cũng làm cho hắn không chịu được, cả người đều phi thường chức năng, thịt trên người đều bị sái hồng, làm sao đột nhiên trở nên nóng như vậy, Trầm Tường hoài nghi là cái kia hắc thạch thần tôn giở trò quỷ. Hắc thạch thần tôn có thể khống chế những thứ này, hắn lại đào gần nửa canh giờ, đột nhiên cảm ứng được có một luồng khí tức từ phía dưới tràn ra tới. Hắn vội vàng thu hồi cửu tiêu thần kiếm. Bắt đầu ấn tay một cái điểm đào. Không bao lâu, một cái nhạt hạt châu màu xanh lục xuất hiện. Hạt châu này chỉ có quả táo to nhỏ, toàn thân màu xanh lục, đang tản ra một loại rất kỳ lạ khí tức, cũng không biết là cái gì có thể lượng. Vật này chính là sáng thế thần khí. Trầm Tường khóe miệng co giật, hắn bận bịu lâu như vậy, đào móc ra đồ vật lại không hề giống là lợi hại sáng thế thần khí. Để hắn muốn tung lên, này rốt cuộc là thứ gì? Trầm Tường trong lòng tràn ngập nghi vấn, hắn đem thần thức thẩm thấu đi vào, nhưng không có phát hiện gì, ngoại trừ hạt châu này tỏa ra một loại hơi thở của hắn ở ngoài. Sẽ không có cái khác chỗ đặc biệt nào, hắn đi ra cái hố sâu này, đi tới một tảng đá bên cạnh, sau đó đem trong tay hạt châu màu xanh lục đại lực đập tới. Hắn ném viên châu thì sức mạnh rất lớn, va chạm ở tảng đá kia mặt trên liền nạm tiến vào. Chuyên cua tôi, nét, rất kiên cố mà, Trầm Tường đem móc ra, lại dùng đạo tâm nhãn tỉ mỉ mà liếc nhìn nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu xanh lục đồ vật. Cũng không biết đó là cái gì có thể lượng, hắn có thể khẳng định, hô hoán đồ vật của hắn chính là này hạt châu màu xanh lục. Nhưng cũng không phải sáng thế thần khí. Điều này làm cho trong lòng hắn rất thất vọng. Nói không chắc thứ tốt núp ở bên trong. Bên ngoài chỉ là bảo vệ xác mà thôi. Trầm Tường đem màu xanh lục viên châu thả trên mặt đất. Lấy ra cửu tiêu thần kiếm giơ lên cao lên. Quay về màu xanh lục viên châu một chiêu kiếm vỗ xuống. Trầm Tường nguyên bản còn tưởng rằng này viên châu rất kiên cố. Cần nhiều phách mấy kiếm mới có hiệu quả, nào có biết một chiêu kiếm xuống liền nát bét, ngay khi Trầm Tường muốn chửi ầm lên thời điểm, màu xanh lục viên châu mảnh vỡ tỏa ra một trận ánh sáng. tràn vào cửu tiêu thần kiếm bên trong. Đây là, thật kỳ quái sức mạnh. Trầm Tường nắm cửu tiêu thần kiếm, cảm nhận được một luồng kỳ dị sức mạnh chính tràn vào trong thân thể của hắn. Tiến vào hắn thần hải bên trong, để hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là, cửu tiêu thần kiếm dĩ nhiên ở mãnh liệt run rẩy lên. Như là rất kích động, cửu tiêu thần kiếm cũng đang hấp thu loại năng lượng kỳ dị này. Trầm Tường cả kinh, cái kia màu xanh lục viên châu cũng không có hắn tưởng tượng đến không thể tả. Vỡ nát sau khi thả ra ngoài sức mạnh liền phi thường kỳ lạ. Phần lớn đều bị cửu tiêu thần kiếm hấp thu, bởi vì là cửu tiêu thần kiếm đem đánh nát, mà Trầm Tường bởi vì nắm cửu tiêu thần kiếm, chính mình cũng hấp thu không ít. Hắn không biết loại năng lượng kỳ dị này có tác dụng gì. Nói chung tiến vào hắn thần hải thì trở nên phi thường dịu ngoan. Này cỗ màu xanh nhạt khí vụ ở hắn thần hải bên trong. Dĩ nhiên rất nhanh sẽ tìm tới hắn ẩn giấu thần cách. Đem hắn bộ phận thần cách gói lại. Đến cùng có tác dụng gì đây? Trầm Tường đột nhiên cảm giác được dưới bàn chân đang có phi thường mênh mông thiên địa chi khí vọt tới. Tiến vào trong thân thể của hắn, mà cửu tiêu thần kiếm cũng tránh thoát tay, xen vào trong đất bùn, Trầm Tường đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên không bị khống chế hấp thu lòng đất dùng để sức mạnh. Xuyên trên mặt đất cửu tiêu thần kiếm phải không ngừng đung đưa. Trên người bị lúc thì xanh quang bao phủ, ta cùng cửu tiêu thần kiếm lẽ nào đang hấp thu mảnh này đại địa lực lượng. Trầm Tường lập tức ngồi xếp bằng xuống. Thả lỏng toàn thân, để cho mình hấp thu thời điểm có thể càng mau một chút. Hắn còn phát hiện trước hắn ăn thiên phẩm thần dược dược lực. Cùng với hắn thôn phệ a hắc sức mạnh đều đang bị tiến vào bên trong thân thể của hắn bộ màu xanh nhạt khí vụ luyện hóa. Trước hắn còn đối với hạt châu kia cảm thấy rất thất vọng. Hiện tại hắn biết mình sai rồi. Hạt châu kia có phi thường quái lạ mà sức mạnh mạnh mẽ. Hiện tại hắn liền cảm giác đến thân thể của chính mình bị cải tạo. Cửu tiêu thần kiếm chính đang trở nên mạnh mẽ. Trầm Tường tuy rằng không có nắm cửu tiêu thần kiếm, nhưng hắn cùng cửu tiêu thần kiếm là có liên hệ. Hắn có thể cảm giác được, này không phải sáng thế thần khí, nhưng khẳng định cùng sáng thế thần khí có liên quan, bằng không ta cũng không thể dựa vào hai cái lục đạo thần khí đến cảm ứng được hạt châu này tồn tại. Trầm Tường lúc này âm thầm vui mừng, bởi vì hắn cũng không có đến không, tuy rằng không phải sáng thế thần khí, nhưng hắn cảm thấy vật này cùng sáng thế thần khí như thế lợi hại. Hắn hiện tại phải phối hợp nguồn sức mạnh kia đến tu luyện. Bởi vì đây là một cơ hội, hắn nếu là bỏ qua, vậy sau này khả năng thì sẽ không lại có thêm rồi. Đồng thời hắn cũng phải làm rõ sức mạnh kia đến cùng có tác dụng gì. Ngay khi hắn lo lắng có người đến thời điểm, trước mắt hắn đột nhiên lóe lên, bốn phía đột nhiên trở nên khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Hắn đã trong một không gian mặt, thật giống như có một luồng sức mạnh thần bí đang bảo vệ hắn. Mở ra một cái không gian để hắn ẩn giấu đi, Trầm Tường hiện tại có thể yên tâm. Hắn nhắm mắt lại, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được trong lúc có một trận rất mãnh liệt chấn động. Cửu tinh bắt đầu dung hợp rồi, không chung ba cái thái dương dần dần chồng vào nhau, dĩ nhiên cũng dung hợp được. Dung hợp thời điểm, bạo bắn ra ánh mặt trời càng thêm mãnh liệt, thiêu đốt đại địa, Trầm Tường ở một cái trong không gian nhỏ, cũng không biết bên ngoài phát sinh chính là tất cả. Bằng không hắn muốn ở cũng sẽ bị thiêu đốt đến, loại kia ánh sáng phi thường đáng sợ, cách trương.